Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2151, chương 2176, tinh thần. Lúc đó, hiện trường có như vậy trong nháy mắt trầm mặc. Hạ Tân càng là cảm giác mình thực sự sai rồi. Dường như từ nơi này bắt đầu làm sai. Tiếp lấy càng làm càng sai. Tình huống này, có điểm không đúng. Sau đó, liền thấy Hạ Tân ở trước mắt bao người, vẻ mặt thản nhiên chậm răng rặc lại lột cái hà, sau đó nhét vào Tống Thiến bên kia, Ngô Tử Văn trong bát, Ngô Tử Văn có điểm mộng, Hạ Tân tiếp lấy mới làm ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc, không hiểu ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, lập tức hoặc như là mới rõ ràng, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nói rằng, ta gần đây thân thể có điểm bên trên. Nói, chúng ta đại bộ phận giờ học có mấy lần không tới rồi hả? Ngay từ đầu đoàn người kỳ thực còn thỉnh thoảng sẽ lên trên tan học. Nhưng bởi vì trụ sở huấn luyện ở vùng ngoại thành, trường học ở thị khu phụ cận, qua lại quá tốn thời gian, sau lại muốn truy hồ tiến độ, cơ bản sẽ không đi học. Cũng liền Ngô Tử Văn thỉnh thoảng sẽ đi bồi Tống Thiến trên dưới giờ học. Ngô Tử Văn lấy điện thoại di động ra nhìn nói, ta đều có ghi chép xuống, tuy là, sau lại ta cũng có muốn giúp mọi người ký tên, nhưng quá nhiều người, căn bản ký không được. Chúng ta chuyên nghiệp tiền quản giờ học lão đại bị điểm đến 3 tiết, lão nhị bị điểm 6 tiết, lão tam thuộc về xin nghỉ, A Đông có một chút 4 tiết, lão lục có một chút 10 tiết. Hạ Tân cảm giác mình có thể trực tiếp buông tha. Vì sao 10 tiết, lão sư kia là mỗi tiết khóa đều điểm danh sao? Sau đó, kinh tế học vĩ mô, chúng ta, Triệu Giai Dĩnh trực tiếp cắt rứt Ngô Tử Văn. Tình huống ta đã biết rồi. Đương nhiên, trốn học nhiều như vậy. Triệu Giai Dĩnh nhíu nhíu mày nói, nơi đây, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ta sẽ thử đi theo mỗi khoa giáo sư câu thông dưới. Để cho bọn họ lấy tình huống đặc biệt xử lý. Hơi chút châm trước một chút. Nhưng mỗi bên cuối kỳ khảo hạch. Còn là muốn nhìn chính các ngươi. Cuối kỳ khảo hạch đại bộ phận là sát hạch. Nhưng cũng có một chút là viết luận văn các loại. Kỳ thực tuyệt đại bộ phân môn học đều rất tốt quá. Chỉ cần ngươi hơi chút dùng điểm tâm. Tằng Tuấn chỉ Ngô Tử Văn nói, muội, thật tốt quá, chúng ta có cơ hội qua, ngươi có thể phải học tập thật giỏi, có thể hay không quá liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Triệu Giai Dĩnh nhất thời giận dữ vỗ xuống bàn nói, ta là làm cho chính ngươi học tập cho giỏi, dựa vào ăn gian gì gì đó, các ngươi sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Không biết a, cực kỳ thản nhiên a. Ta cảm thấy rất bình thường a, người khác không ăn gian sao? Ta ngược lại thật ra, không sao, trên cơ bản, đại học 80% nam sinh đều là ăn gian qua. Triệu Giai Dĩnh bị mấy nhân khí phá hủy, các người sẽ không điểm lòng xấu hổ sao? Bất quá mấy người biểu tình đều rất thản nhiên, hoàn toàn không có, Triệu Giai Dĩnh bị tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lại là vỗ bàn một cái, muốn nói cái gì lại nói không nên lời, chỉ có thể nhìn hướng bên cạnh Hạ Tân nói, ngươi nói, ta, Hạ Tân kém chút không hỏi ra, để cho ta nói cái gì à, ta cũng mỗi lần đều là ăn gian qua a, nhưng bị Triệu Giai Dĩnh dùng ánh mắt như thế nhìn chằm chằm, luôn cảm thấy, không giúp nàng nói hai câu, nàng có thể phải khóc, thật muốn khóc. Hạ Tân chỉ phải đứng lên, nói lung tung lấy, khái khái, cái kia, mọi người hiện tại tốt xấu là tuyển thủ nhà nghề, coi như là vì duy trì tinh thần nghề nghiệp, vẫn là tận lực không muốn ăn gian a. Dù sao, điện tử cạnh kỹ không cho phép ăn gian, nếu như bị người khác biết, ở có như vậy trong nháy mắt trầm mặc qua đi, Trương Phong cực kỳ kinh ngạc biểu thị. Nói như vậy dường như cũng có chút đạo lý. Tằng Tuấn cũng một tay nâng cằm lên, trầm tư nói, mặc dù nói điện tử cạnh kỹ cùng học tập không giống với, nhưng chúng ta vào pô nhưng chỉ có đỉnh tiêm tuyển thủ. Là chịu hơn 10 triệu khán giả chú ý tuyển thủ nhà nghề a. Đến lúc đó nhân gia nhất định sẽ đào chúng ta đi qua đen tối lịch sử. Biết đào chúng ta ăn gian lịch sử, còn có thể đào chúng ta tình sử. Ân ân, nói như vậy đã cùng. Hạ Tân Kỳ thực hoàn toàn là nói mò một trận, không nghĩ tới ngoài ý muốn bị mọi người cho nhận rồi. Triệu Giai Dĩnh cũng có chủng cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cho nên nói, các ngươi hiện tại nhưng là tuyển thủ nhà nghề, tại sao có thể ăn gian đâu? Hẳn là phải học tập thật giỏi mới đúng a. Tằng Tuấn suy nghĩ một chút nói, quả thực, khiêu chiến tái là tại một tháng về sau. Hiện tại có thời gian, có thể coi là hiện đang học. Cũng, Triệu Giai Dĩnh nhất thời tự hào trả lời, thân ta là tiểu đội trưởng, cũng sẽ tận lực giúp các ngươi học bổ túc dưới. Trương Phong có chút không quá tình nguyện. Gì, cũng không phải sơ trung, cao trung, còn học bổ túc. Bất quá, ở Âu Dương Phỉ mắt lé ngắm hắn liếc mắt sau đó, hắn lập tức minh bạch Âu Dương Phỉ ý tứ. Âu Dương Phỉ thích chăm chú, phụ trách nam sinh, không thích ăn gian nam sinh. Trương Phong lúc này đoan chính thần sắc, chào kiểu quân đội một cái nói, là, ta nhất định học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước, bảo đảm qua khoa, liên đội vân vân. Tinh thần lãnh tụ Trương Phong đều nói như vậy. Những người khác tự nhiên cũng chỉ có thể theo tỏ thái độ. Điều này làm cho Triệu Giai Dĩnh thật cao hứng, cũng rất đắc ý, nàng thành công làm xong rồi một tiểu đội trưởng trách nhiệm. Này mới đúng mà, kỳ thực thi cuối kỳ, mỗi khoa lão sư đều có vẽ ra trọng điểm, chỉ cần nhớ một cái, bối một cái rất dễ dàng. Chúng ta liền tận lực chọn tự học buổi tối thời gian, học bổ túc một cái. Trần Đông hơi xúc động. Hoa, tiểu đội trưởng, ngươi cũng thật tốt quá a, còn giúp chúng ta học bổ túc. Triệu Giai Dĩnh không khỏi đắc ý giơ cằm lên nói. Đương nhiên, ai kêu ta là trưởng lớp các ngươi đâu. Hạ Tân lúc này mới cảm giác như chút được gánh nặng. Mới vừa Triệu Giai Dĩnh xem ánh mắt của hắn, thực sự khiến người ta cảm thấy người này nhanh khóc lên. Đây cũng quá yếu đuối a. Sự tình không làm được sẽ khóc. Ngươi là tiểu cô nương sao? Hạ Tân cười khan nói. Cái kia mọi người nỗ lực lên. Chúc các ngươi quá kiểm tra a. Triệu Giai Dĩnh dừng một chút, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hướng hắn nói. Ngươi nói cái gì đó? Ngươi cũng muốn học bổ túc a? Cái gì? Ta cũng muốn sao? Ngươi đương nhiên muốn a. Hơn nữa ngươi mới là cần nhất bổ túc được không? Ngươi đến cùng có hay không nhìn ngươi đến trường kỳ tổng cộng treo mấy khoa? Học kỳ này lại treo ngươi muốn nghỉ học được không? Ngoặc kép chấm chấm. Là thế này phải không? Hạ Tân trừng to mắt một cái. Hắn thật đúng là mới biết được. Có thể, hắn vẫn là hy vọng không đổi học a. Hắn cảm thấy cuộc sống đại học rất tốt. Trúc Hiểu Huyên mang theo vài phần khác thường ánh mắt ở Hạ Tân cùng Triệu Giai Dĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn qua lại dò xét dưới, sau đó hơi híp mắt lại. Nàng cảm giác có chút minh bạch Triệu Giai Dĩnh vì sao tích cực như vậy. Nguyên lai là ném như thế một vòng lớn. Quyển sách đến từ Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.